Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 1310. Trúng kế là một loại nhìn không thấy công kích. Nàng cảm thấy dường như có một phen sắc bén cự nhận ở điên cuồng công kích chính mình cái trán. Loại công kích này lại mau lại tàn nhẫn, hơn nữa vô thanh vô tức. Vô luận là dựa vào thường quy thủ đoạn vẫn là tinh thần lực đều không thể trinh chắc. Tiểu Phú Lan, Khắc Lâm khẳng định là không kinh nghiệm. Bất quá nàng không có, người khác có a. Nàng suy nghĩ một chút, lão cha dạy dỗ vài loại biện pháp, không thể không nói có một cái am hiểu. Đánh đánh giết giết ngụy toàn biết cảnh giới lão cha là một kiện may mắn sự, kinh nghiệm rất quan trọng. Nhưng tri thức ở trình độ nhất định thượng có thể chuyển hóa thành chính mình kinh nghiệm. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm bả vai hơi hoàng, âm thầm làm lần thứ hai đem thần phù kéo vào mặt bằng thế giới chuẩn bị. Lần này cũng không thể làm hắn dễ dàng thoát thân, phải cho hắn tìm một cái yêu cầu cao độ trò chơi. Một trận quang ảnh biến ảo, 9 tương đồng thân ảnh từ thân thể của nàng đi ra, 10 cái nữ hài làm thành một vòng. Các nàng từng người sử dụng một loại năng lượng, có trong tay bắt lấy ngọn lửa, có bổ ra đạo đạo lôi đình, ngọn lửa, hàn băng, lôi điện, cơn lốc, cường quang cùng hắc ám xạ tuyến, còn có cái gì không gian linh tinh năng lượng công kích bị nàng tùy tay đánh ra, vô cùng vô tận năng lượng tràn ngập ở toàn bộ vạn mét không gian trong phạm vi, không lưu một tia khe hở. Thần phủ phía trước cái loại này vô thanh vô tức công kích thực đột ngột mà ở từng đạo lôi đình trung hiển lộ ra hành tích, nguyên lai là ý tứ này. Xem ra ngươi cũng chẳng ra gì sao. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm thao tác hàn băng đem kia nói vô thanh vô tức lưỡi dao sắc bén cố định ở giữa không trung, theo sau ngọn lửa hỗn tạp cơn lốc, hàn băng dung hợp cường quang, lôi đình trung ẩn chứa không gian năng lượng. Thậm chí còn có 3 loại năng lượng hỗn hợp. Thế cho nên 4 loại năng lượng hỗn hợp thủ đoạn xuất hiện, đầy trời năng lượng hỗn tạp ở bên nhau. Hạt mưa giống nhau tạp hướng thần phù, đại ba ba cảm thấy loại phương thức công kích này có điểm có. Hoa không quả, một quyền đả đảo địch nhân nhiều bớt việc. Đối loại này phương thức chiến đấu cũng không đề xướng. Nhưng Tiểu Phú Lan Khắc Lâm phi thường thích. Nàng thích ở công kích trung gia nhập chính mình tư tưởng. Không thích lão cha cái loại này ngạnh mãng phong cách, thật là cái hài tử. Loại công kích này có ích lợi gì? Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Về nhà kêu nhà ngươi đại nhân tới đi. Thần phù không lo lắng loại công kích này. Mỗi quá một giây đồng hồ, hắn là có thể từ Galactus trong cơ thể nhiều hút đi một phân năng lượng. Hắn không lo lắng so đấu năng lượng. Lo lắng chính là Tiểu Phú Lan Khắc Lâm quay đầu chạy trốn. Sau đó kêu một đống lớn viện quân, ở hắn xem ra hiện tại này đó công kích chính là tiểu hài tử thẹn. Quá thành giận, mất đi lý trí. Hắn ước gì đối phương tiếp tục công kích đi xuống đâu, trong miệng trào phúng. Tay cầm vô hình chi nhận. Mỗi khi có các loại năng lượng công kích đi vào trước mắt nói, hắn liền nhất kiếm đánh xuống, sở hữu năng lượng bị hắn đánh trúng sau đều tản ra một cổ tử hủ bại. Rách nát hương vị, vì kiên định Tiểu Phú Lan Khắc Lâm chiến thắng chính mình quyết tâm. Hắn còn thỉnh thoảng lộ ra sơ hở, bị đánh trúng vài cái, lực lượng quá yếu. Ngươi không ăn cơm no sao? Đáng giận, liền thiếu chút nữa. Ngươi chờ ta khôi phục đến trạng thái bình thường, ta nhất định lộng chết ngươi cùng ngươi toàn bộ. Người nhà, a a, ta là vô địch, ngươi đánh không lại ta. Thần phù cũng là kỹ thuật diễn đại bùng nổ, khi thì hung tàn khi thì hung ác, cấp ngoại giới tạo thành một loại lại thêm một phen kính là có thể đem hắn đánh chết biểu hiện giả. Dối, đáng tiếc hắn xem thường Tiểu Phú Lan Khắc Lâm chỉ số thông minh. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, đây là có kỹ năng thêm thành. Hài tử tuy rằng tiểu, nhưng cũng là nữ hài tử. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn kế sách. Nàng cũng rất phối hợp mà làm ra một bức tức muốn hộc máu bộ dáng. Mỗi khi chính mình công kích bị thần phù ngăn trở, nàng liền uể oải. Mỗi khi đánh trúng thần phù thời điểm, nàng liền vui sướng. Conan đồng học đỉnh một cái tiểu hài tử tên tuổi nơi nơi giả danh lừa bịp. Tiểu phú Lan Khắc Lâm cũng dùng chính mình chân thật tuổi đã lừa gạt được xưng là tài xế giả thần. Phù, hô, hô, ta hảo không cam lòng a. Ai, đây là nơi nào? Ta là ai? Nguyên bản thần phù từ Galactus trong cơ thể ra tới thời điểm chỉ có không đến tự thân tam thành. Năng lượng, bị hồn đấu la cùng thủy quản công một trận béo tấu. Năng lượng giảm mạnh đến hai thành. Hiện tại từ Galactus trong cơ thể một lần nữa hút trở về không ít năng lượng. Trừ bởi vì hấp dẫn tiểu phú Lan Khắc Lâm lực chú ý mà tạo thành hao tổn. Lúc này thần phù năng lượng đại khái là tam thành nhiều không đến bốn thành bộ dáng, một cái hoàng. Hốt công phu hắn phát hiện chính mình chung quanh hoàn cảnh thay đổi. Chính mình thân ở một khu nhà thật lớn điện phủ giữa. Hình tròn khung trên đỉnh điêu khắc vô số hoa văn. Dư thừa đến phảng phất chất lỏng giống nhau năng lượng như là một cái hồ nước giống nhau chiếm cứ. Điện phủ trung tâm vị trí, mà chính hắn vào chỗ với cái này hồ nước chính giữa. Đáng tiếc chính mình phần eo dưới vị trí tựa hồ bị tạp trụ. Hắn hiện tại chỉ có nửa người trên năng động, một cái xa lạ ký ức đang ở đánh sâu vào hắn cố hữu ý. Thức ta kêu kêu chê đần. Không thể nào. Ta phía trước đang làm gì tới? Ta như thế nào tới nơi này? Một cái lấy hủy diệt tinh cầu mà nổi tiếng đại ma vương ký ức tiến vào hắn ý thức không gian. Thần phù không bài xích này đó ký ức. Thậm chí có thể nói thực thích này đó ký ức. Hắn thích nhìn đến tinh cầu hủy diệt. Thích nhìn đến văn minh thiêu đốt. Nhưng hiện tại hoàn cảnh là chuyện như thế nào? Thử dẫy dụa hai hạ. Kết quả phát hiện cái này hồ nước thực kiên cố. Hắn bị tạp ở chỗ này. Vẫn không nhúc nhích. Thượng. Không thể đi lên. Hạ. Hạ không tới. Hồ nước chất lỏng năng lượng nhìn như thực dư thừa. Thực tế đều là bộ dáng hóa. So sắt thép còn kiên cố. Hắn căn bản hấp thu không được. Nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nhìn chính mình cái này hơn 20 mễ thân cao. Hắn có điểm buồn bực. Chính mình đây là đang làm gì đâu? Nãi trụ, lão phu thượng, một tiếng hét to hấp dẫn hắn lực chú ý, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đâu. Liền thấy cửa hông mở rộng ra, một đống lớn ăn mặc khôi giáp pháp bào cả trai lẫn gái một tổ ong mà liền chạy ra tới. Đi đầu cơ bắp tráng hán mũi tên nhọn vọt tới phụ cận. Gia hỏa này càng là dơ ván cửa giống nhau cự thuẫn đối với hắn nghênh diện chính là một. Kích băng, một tiếng trầm vang. Thần phù cảm thấy chính mình nha đều bị đánh bay. Hắn phản xạ có điều kiện chính là một đạo hắc ám năng lượng đánh sâu vào. Cơ bắp tráng hán sớm có chuẩn bị. Lập tức cử thuẫn ngăn cản, mắt thấy bọn họ chính thức giao chiến. Chờ một lát mấy giây. Theo sát sau đó các loại hỏa cầu. Mũi tên cùng băng thương liền hạt mưa giống nhau tạp tới rồi thần phù trên đầu. Thần phù nháo không? Rõ hiện trạng, trong đầu chỉ còn lại có hủy diệt cùng giết chóc ý niệm. Này đó cảm xúc hắn cũng không cự tuyệt. Hắn bắt đầu đi theo cảm giác đi. Cùng này giúp chạm vị cực kỳ phân tán con kiến đánh thành một đoàn, ha ha. Cái này ngu xuẩn, ở hiện thực cùng phi hiện thực chi gian. Tiểu phú Lan Khắc Lâm sắc mặt có điểm tái nhợt. Vì đem thần phù vô thanh vô tức mà kéo vào đi nàng thật là tiêu phí không ít tinh lực. Chế tạo kêu chê đần cái này đại ma vương ký ức càng là vì lẫn lộn thần phù tự thân chống cự ý thức. Trước mắt có thể nói là phi thường thành công, ai u. Tê lại treo, tốc độ chết, lại đến một phen. Tiểu phú Lan Khắc Lâm trước mặt bày biện 40 máy tính. Đồng thời thao tác 40 vị chân nam cùng thần phù chiến đấu. Nàng cảm thấy như vậy phi thường có ý tứ. Như vậy càng có thể thể hiện ra bản thân cao chỉ số thông minh. Hiện thực đánh đánh giết giết cùng trò chơi cái nào hảo chơi? Đương nhiên là trò chơi a. Hết chương.